Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đánh giết. Thanh Khư, người đã đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi. Này một vị liền là đến từ Long Kình Thành Tả Vô Thường Đại Nhân. Trong phòng tiếp khách, Đạm Đài Âm nhìn thấy Thanh Khư cùng Đạm Đài Ngọc đến. Liền vội vàng đứng lên giới thiệu, người chính là Thanh Khư. Nguyên bản ngồi Tả Vô Thường đứng dậy, ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người, một phen đánh giá sau nhất thời gật đầu. Không sai, chính là ngươi, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi không đắc tội nổi người đi. Vừa dứt lời, Tả Vô Thường không ngờ không sai hung hãn bước ra, khắp toàn thân cương khí trào phát hiện truyền vào bội phục đeo trên tay lợi trảo thần binh trong. Đó, một trảo bên dưới, trong hư không khí lưu trực tiếp bị thân hình hắn phun trào thời khắc xé rách. Tốc độ khủng khiếp cuốn lên cuồng phong làm cho phòng khách trong đó cái bàn tung bay. Thanh Khư ở Tả Vô Thường cố ý chỉ ra muốn gặp mình một mặt thời gian cũng cảm giác được sự tình có gì đó không đúng. Tinh thần đề phòng, Tả Vô Thường ra tay thời khắc, hắn cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Trong tay Xích Long kiếm lấy không chậm ở Tả Vô Thường nửa phần tốc độ thiểm điện ra khỏi vỏ. Cheng, kiếm khí ngút trời, Xích Long kiếm ra khỏi vỏ thì dường như núi lửa bạo phát. Từng đạo kiếm khí màu đỏ rực đồng thời từ vỏ kiếm trong đó phun ra. Kinh diễm phòng khách, trong phút chốc hóa thành khắp nơi nóng rực kiếm ảnh đón nhận Tả Vô Thường xé rách tới một chảo. Kiếm, chảo tương giao. Trong hư không sợ vang lên một trận ánh lửa chói mắt. Từng đạo bán tán loạn kiếm khí bắn nhanh tứ phương. Trong khoảnh khắc sẽ bị hất bay cái bàn xé thành phấn vụn. Dù cho kiên cố sàn nhà đều bị lôi kéo xuất ra đạo đạo vết kiếm. Chân khí của ngươi uy lực là thanh kiếm này nguyên nhân. Hảo kiếm, thanh kiếm này, ta muốn. Nhìn ra Thanh Khư càng là đỡ được chính mình này xé rách hư không một chảo. Tả Vô Thường trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình lần thứ hai nhào tới, mưu toan kéo vào hai người khoảng cách. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Đạm Đài Âm nhất thời giật nảy cả mình. Xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Âm, Thanh Khư chính là quốc chủ đại nhân tự mình hạ lệnh muốn bắt giết người. Lập tức hạ lệnh để Bắc Hải Thành luyện cương cảnh người tu luyện phong tỏa phủ thành chủ. Không được để hắn đào tẩu. Tả Vô Thường một tiếng hét lớn, vồ giết đến Thanh Khư trước người. Trong tay lợi trảo không ngừng xé rách. Trong hư không xuất hiện từng trận huyễn ảnh. Đại lượng cương khí ở hắn xé rách hư không bị thôi thúc cắn giết Thanh Khư thân hình. Dù cho Thanh Khư kiếm trong tay nhanh đến cực hạn, vẫn là bị bức phải thân hình bay ngược. Bằng không, một khi bị sử dụng đoàn binh Tả Vô Thường tới gần, thắng bại đã phân, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, đáng chết. Tả Vô Thường càng là hướng về phía Thanh Khư tới. Đạm Đài Âm sắc mặt phát lạnh, bất quá, phản ứng của nàng không thể nói là không nhanh. Liên tưởng đến Thanh Khư một đường đến hiện ra các loại kỳ tích, nàng càng là sinh ra một loại trước nay chưa có đánh cược chi tâm. Ở Tả Vô Thường liền muốn áp sát Thanh Khư thân hình chớp mắt, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cheng, ánh kiếm kinh hồng, liền muốn lượn quanh mở Thanh Khư Xích Long kiếm giết tới Thanh Khư trước người. Tả Vô Thường trực cảm thấy một luồng lạnh thấu xương ánh kiếm ám sát mà đến. Kiếm chưa đến, cái kia cỗ lộ hết ra sự sắc bén tâm ý dĩ nhiên để hắn áo lót sinh ra từng tia hàn ý. Khiến cho hắn không thể không vội vàng xoay người lại. Một chảo đem đạo này kiếm phong làm nghiêng. Đạm Đài Âm, người thật là to gan. Dám ra tay với ta. Người đây là muốn tạo phản à. Tả Vô Thường gặp được bản thân như thế một trì hoãn vừa nãy hình thành ưu thế lần thứ hai tan rã. Nhất thời giận không nhịn nổi. Có thể Đạm Đài Âm căn bản không có thời gian để ý. Trực tiếp quay về một bên Đạm Đài Ngọc hạ lệnh. Triệu tập Bắc Hải Thành hết thảy chân khí cảnh trở lên cường giả, cho ta đưa hắn vây giết. Đồng thời, chuẩn bị khởi động Bắc Hải Thành phòng hộ cự pháo. Chấm ngoặc kép, phải. Đạm Đài Ngọc cuối cùng là Đạm Đài gia tam tiểu thư. Sau khi hết khiếp sợ rất nhanh phản ứng lại, đồng ý một tiếng cấp tốc chạy ra ngoài. Được được được, các ngươi đạm đài ra thật là tự tìm đường chết. Chờ ta diệt sát tên tiểu tử này sau đó thế tất Bắc Hải Thành. Đem bọn ngươi đạm đài ra một môn trên dưới giết đến không còn manh giáp. Tả Vô Thường tức giận đến cực điểm. Một bên Thanh Khư đồng dạng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đang đối mặt Long Kình Đảo đại quản gia Tả Vô Thường loại này đại địch. Đạm đài âm lại không chút do dự lựa chọn cùng mình đứng ở cùng một cái trận tuyến. Bất quá, trước mắt hiển nhiên không phải khảo cứu những chi tiết này thời điểm. Ta cùng Long Kình Đảo chủ cũng không thù hận. Hắn vì sao phải giết ta? Hừ, đảo chủ cùng ngươi không cừu không oán. Nhưng hắn chịu người nhờ vả. Bất quá nói cho ngươi những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một kẻ đã chết không cần muốn biết quá nhiều. Chết người, chờ ngươi giết được ta lại nói. Mà chỉ cần ta hôm nay bất tử, đợi đến ta tu vi đại thành lần thứ hai thời gian, chính là các ngươi Long Kình Đảo diệt vong ngày. Thanh Khư vừa dứt lời, thân hình bay vọt, trong phút chốc chạy ra khỏi cái sân này. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phủ thành chủ ở ngoài chạy như điên. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được không? Tả Vô Thường biến sắc mặt. Hắn biết Thanh Khư được không ít bảo vật. Nếu quả thật để hắn đem những bảo vật kia chuyển hóa thành thực lực, vẫn đúng là khả năng trưởng thành lên thành một cái phiền phức. Lập tức đuổi sát Thanh Khư lao ra sân. Hiệp trợ Thanh Khư thượng khách khanh. Cản bọn họ lại. Đạm đài âm đuổi theo ra phòng khách. Quay về nghe tiếng mà đến thị vệ lớn tiếng hét lớn. Không cần. Thanh Khư thanh âm truyền đến. Sau một khắc thân hình dĩ nhiên biến mất ở đạm đài âm trước người. Đã không có những thị vệ kia ngăn cản. Tả Vô Thường tốc độ bạo phát. Theo sát Thanh Khư truy sát ra. Biến mất không còn tăm tích. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Tỉ tỉ. Đạm đài ngọc nhìn thấy đạm đài âm muốn đi theo sát. Liền vội vàng nói một tiếng. Tỉ tỉ yên tâm. Thanh Khư công tử tự có giữ được tính mạng phương pháp. Đạm đài âm vẻ mặt hơi run run. Trên mặt mơ hồ mang theo một vẻ vui mừng. Nhưng thân hình vẫn chưa chậm hơn nửa phần. Nhìn dáng dấp đoán đúng. Cái kia Thanh Khư quả nhiên còn ẩn giấu đi thủ đoạn khác có đúng hay không? Có thể đối phó thần khí hợp nhất cảnh cường giả thủ đoạn. Tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đạm đài âm thân hình liên tục. Đạm đài ngọc không thể không vội vàng đuổi theo. Chúng ta liền không nên đi qua. Đi qua cũng không giúp đỡ được gì. Nếu như hắn thật sự thể hiện ra toàn bộ thủ đoạn, chàng nguy cơ này, hắn có thể đủ lý giải quyết. Ngốc nha đầu, người biết cái gì? Cũng là bởi vì chàng nguy cơ này hắn có thể giải quyết chúng ta mới chịu lấy tốc độ nhanh nhất chạy. Tới, chúng ta nhất định phải để hắn nhìn thấy chúng ta đạm đài ra thành ý. Vì hắn, dù cho chống lại toàn bộ Long Kình quốc đều muốn đứng ở sau lưng hắn thành ý. Như vậy mới có thể chân chính để hắn ghi nhớ chúng ta đạm đài ra ân tình. Từ nay về sau gô lên chiến xa của hắn tiến triển cực nhanh. Ây, chấm ngoặc kép, đạm đài ngọc hơi run run. Hiển nhiên không nghĩ tới tỉ tỉ đuổi tới lại là nguyên nhân này. Cứ như vậy vừa mất thần, đạm đài âm dĩ nhiên lao ra ngoài mấy chục thước. Đạm đài ngọc không lo được nghĩ nhiều nữa. Chỉ phải lại kêu một tiếng. Tỉ tỉ chờ ta. Tả Vô Thường cùng Thanh Khư hai vị luận cùng sức chiến đấu đều có thể xưng tụng hải ngoại nhất lưu. Nhân vật, hai người hết tốc lực bạo phát hạ một đuổi một chạy. Tốc độ so với chiến hạm đến không chậm chút nào. Trong chớp mắt không ngờ xuyên qua gần phân nửa Bắc Hải Thành. Vọt tới Bắc Hải Thành ở ngoài. Bất quá Tả Vô Thường cuối cùng là thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Tốc độ, thể lực, sự chịu đựng đều không phải là Thanh Khư có thể so sánh. Thanh Khư hết tốc lực lúc bộc phát dựa dẫm không ngừng biến ảo phương hướng. Vẫn có thể miễn cưỡng cùng Tả Vô Thường duy trì ngang hàng. Mà khi cái này chân khí bạo phát kết thúc, giữa hai người khoảng cách nhưng là bị cấp tốc kéo vào. Nếu như không phải Tả Vô Thường tế đàn trong tay hắn xích long kiếm kiếm khí, hắn dĩ nhiên bị Tả Vô Thường đuổi theo. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể thoát được đi nơi nào? Tả Vô Thường gầm nhẹ một tiếng, theo sát không nghỉ. Cứ việc Thanh Khư trong tay xích long kiếm để hắn cảm thấy kiêng kỵ, làm cho nguyên bản năng đủ dễ dàng giết chết mục tiêu trở nên hơi bắt đầu vướng tay. Nhưng trên mặt của hắn nhưng không có nửa phần phiền phức. Trái lại mắt thả tinh quang. Thần binh, chỉ ít 5 cấp tầng thứ thần binh. Dù cho chuôi này thần binh cùng hắn tu hành chảo pháp không hợp. Nhưng nếu là lấy ra bán vẫn là một bút giá trên trời. Hướng về phía chuôi này thần binh. Cái này chắc Thanh Khư hôm nay nhất định phải chết. Phía trước chạy như điên Thanh Khư nhìn ra Tả Vô Thường đuổi theo. Vẻ mặt lạnh dần. Hắn không hiểu Long Kình đảo chủ vì sao không hiểu ra sao muốn giết hắn. Bất quá nhưng cũng bởi vì Long Kình đảo chủ tồn tại. Làm cho hắn khó dùng thần thánh thuật trực tiếp đem Tả Vô Thường đánh gục. Nếu không thì, một khi Tả Vô Thường bỏ mình, Long Kình đảo chủ tự mình đánh tới. Hắn cũng chỉ có lưu vong một đường. Hắn một thân một mình đúng là không sao. Có thể vừa rồi ra tay chặn lại Tả Vô Thường rõ ràng đứng ở hắn một trận này doanh đạm đài ra người. Thì phiền toái, đặc biệt là đạm đài đình. Đạm đài ưng đang ở Long Kình thành bên trong. Hắn muốn mang đạm đài ra người cùng nhau rời đi đều không thể làm được. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là đem thần thánh thuật để cho Long Kình đảo chủ. Mà trước mắt Tả Vô Thường, xèo, Thanh Khư thân hình tại dã ngoại nhanh như chớp. Thỉnh thoảng quay người một kiếm, kiếm khí bạo phát, đỏ ngầu ánh kiếm phảng phất đạo đạo laser, gào thét bắn ra, khiến cho thật vất vả đuổi sát Tả Vô Thường không thể không phất tay phản kích. Thân hình một chậm lần thứ hai bị kéo dài khoảng cách. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã qua hơn 100 cây. Một cái tiểu hồ nước nhỏ nhất thời sôi nổi ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi không trốn được. Chân khí của ngươi uy lực không yếu, có thể luận cùng kéo dài tính, làm sao có thể đủ cùng ta vị này thần khí hợp nhất cảnh cường giả so với. Bé ngoan bó tay chịu trói, ta có thể cho ngươi một thống khoái, bằng không, một khi ngươi rơi xuống trong tay ta, ta biết để ngươi minh bạch cái gì gọi là dở sống dở chết. Tả Vô Thường, các ngươi Long Kình đảo bị ai phó thác, trước tới giết ta. Nói cho ngươi cũng không sao. Hỗn Nguyên Thiên Tông Bích Ngọc phái Chiến Cửu Tiêu đến mời đảo chủ giết ngươi. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Khà khà, chính mình không có bản lãnh gì. Có thể một mực vào tốt tông môn. Dầu nứt đố đổ vách. Đời sau nhớ tìm một ổn thỏa chỗ dựa đi. Ưng bay liếng, Tả Vô Thường vừa dứt lời. Thừa dịp Thanh Khư biết được muốn giết chính mình chi người tin tức lúc hơi phân tâm. Bí pháp vận chuyển, tốc độ toàn lực bạo phát, càng là bất khả tư nghị vượt qua giữa hai người 30-40 mét khoảng cách, xé rách hư không một chảo hung hãn lật úp mà xuống. Ưng khiếu trời cao, tinh hỏa lưu quang, oành, nóng rực ánh lửa lần thứ hai từ hư không bên trong muốn nổ tung lên. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích quét ngang ra, hóa thành cuồng bạo nóng rực hỏa diễm. Đem mặt đất hoa cỏ thiêu cháy thành cho bụi. Hỏa diễm nổ tan trong đó. Thanh Khư thân hình bỗng nhiên bay ngược ra. 3 đạo đỏ thẫm vết máu hiện rõ ở trên ngực. Ưng kích 100 dặm. Mà ở Thanh Khư cũng bay ra ngoài chớp mắt. Hét dài một tiếng theo sát vang lên. Bụi bặm tung bay bên trong Tả Vô Thường nhanh chân đạp hờ. Khác nào xúc địa thành thốn. Trong phút chốc đuổi theo Thanh Khư thân hình. Xé rách hư không một chảo lần thứ hai tầng tầng đập xuống. Kim thiết tương giao. Thanh Khư thân hình lần thứ hai bay ra. Mà bản thân của hắn càng là mượn nguồn sức mạnh này thân hình xoay chuyển. Bỗng nhiên rơi vào trong hồ. Ngu không thể nói. Của ngươi thuộc tính hỏa cương khí ở trên bờ còn có thể cùng ta chém giết một phen. Trước mắt ngươi càng trốn vào trong hồ. Mưu toan mượn hồ bỏ chạy. Đơn giản là tự tìm đường chết. Tả Vô Thường hét dài một tiếng. Sau một khắc càng là theo sát Thanh Khư thân hình. Nhảy vào trong hồ. Sau đó. Không có sau đó. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,